thoáng đảo mắt nhìn, liền tức vội vã phóng đi về phía này. Thân pháp người này rất nhanh, thoáng chốc đã phi thân lên đến bờ tường, vội bước về Uất Trì Hàn Ba và Tây Môn Triều Ngọ. Thì ra chính là Sinh Tử Đao Vô Kiết, đại tôn chủ Sư Tử Môn. Vô Kiệt mặt đầm đìa mồ hôi, bạch bào cũng rách nát nhiều chỗ, còn cách Uất Trì Hàn Ba mấy bước đã vội nói, Khang Ngọc Đức không có trong Như Ý Phủ. Đã lục soát rất kỹ, tên tiểu tử ấy có lẽ đã chuồn sang Bão Hổ Trang rồi. Uất Trì huynh, nghe nói đã trừ được Hồng Song Lãng rồi phải không? Vu Mỗ Định bỗng sững người, hớt hải nói, Uất Trì huynh đã thọ thương ư? Uất Trì Hàn Ba thở dài. Nếu không nhờ Hạng lão đệ và Kha đại hiệp thì Uất Trì Mỗ đã mất mạng lâu rồi. Gã tiểu tử Hồng Song Lãng quả là lợi hại. Tiến tới một bước, Vu Kiết hồi hộp hỏi, Kha đại hiệp và Hạng huynh đâu? Lúc này Hạng Chân đã đến sau lưng cất tiếng nói, Vu đại tôn chủ. Hạng Mỗ đây, Vu Kiết quay lại, nắm lấy hai tay Hạng Chân khích động nói, Hạng huynh. Phen này hoàn toàn nhờ ở Hạng huynh, Tây Môn Đương gia và Kha đại hiệp ba vị. Không thì chẳng những phía ta thương vong thảm trọng mà vị tất đã công phá được Như Ý Phủ. Và điều khiến toàn phái vui mừng nhất là những người bị bắt giữ đều được Hạng huynh giải cứu. Khi đại trưởng môn nghe tin đã cơ hồ chảy nước mắt. Hạng huynh, đã mấy mươi năm rồi đây là lần đầu tiên đại trưởng môn đã không kiềm chế được. Thường khi dù là long trời lở đất ông cũng không hề cho mày. Vu Kiết nói một hơi dài đoạn đưa tay lau mồ hôi trán. Giờ mới thấy thần sắc của Hạng Chân cũng hết sức bơ phờ. Bèn kinh hãi nói, sao? Hạng huynh cũng thọ thương ư? Hạng Chân cười chua chát, không sao. Chỉ bị thương nhẹ, Kha huynh nặng hơn tại hạ nhiều. Vu Kiết vội nói, để Vu Mỗ đến đó xem thử. Hạng Chân xua tay, đại phu của quý phái hiện đang chữa trị cho Kha. Vừa rồi đã khám nghiệm rất kỹ. Thật may là không đến đổi nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên võ công bị phế mất hay không cũng chưa thể khẳng định. Phải điều trị một thời gian mới biết được. Mọi người hiện diện đều thở phào như chút được gánh nặng. Vu Kiết tay ôm ngực nói, tạ ơn trời đất. Nếu Kha đại hiệp có mệnh hệ gì thì toàn thể mọi người trong Vô Song phái ắt sẽ day dứt suốt đời. Uất Trì Hàn Ba tiếp lời, thành thật mà nói. Cuộc chiến phen này nếu không nhờ ba vị hết lòng giúp sức e rằng kết quả không phải là như vậy. Vu Kiết gật đầu đồng tình. Hiện nay ngoài Khang Ngọc Đức đã đao tẩu, nhân vật chủ yếu của Như Ý Phủ hầu như đã đền tội. Chiến thắng quá rực rỡ ấy nếu không có ba vị tận tình giúp đỡ. Chỉ dựa vào Vô Song phái làm sao thực hiện được. Hạng Chân mỉm cười lái sang chuyện khác, về phía Như Ý Phủ những kẻ thắng mạng theo Hạng Mỗ biết gồm có Dương Đồ, Ma Diện Tử Trung Phù, Xích Nhân Tiết Tý Đoạn Kiều, Song Tụ Triệu Hồn Đỗ Nguyên và Hồ Cực. Ngoài ra tại hạ còn hóa kiếp một lão già râu đỏ, dáng người mảnh khảnh. Uất Trì Hàn Ba bỗng hỏi, lão ta sử dụng một thanh Chu Thước kiếm phải không? Hạng Chân gật đầu, đúng vậy. Uất Trì Hàn Ba bật cười, lão ta chính là Cổ Huyền, ngoại hiệu Huyết Tâm Độc Kiếm, một nhân vật rất khó đối phó. Chẳng hiểu Hồng Song Lãng đã làm cách nào lôi kéo khiến lão ta bán mạng cho Như Ý Phủ thế này, cộng thêm Huyết Tâm Độc Kiếm. Từ Hồng Song Lãng trở xuống, sáu cao thủ đã về nơi cực lạc, còn lại Bắc Địa Nhất Kỳ Đỗ Tông, nhị vị tôn chủ có thấy y không? Uất Trì Hàn Ba quay sang Vu Kiết nói, lão Vu. Uất Trì Mỗ cùng Nghiêm Tu tấn công chính diện, lão xuất lĩnh đệ tử Sư Tử Môn đánh giáp công hai cánh. Tên tiểu tử Đỗ Tông đã tiêu diệt chưa? Vu Kiết ngẫm nghĩ một hồi đoạn lắc đầu nói. Trong số những kẻ bị hạ sát và bắt sống dường như là không có người này. Tuy nhiên, thuộc hạ Như Ý Phủ có hai tên ba đầu Sơn Điêu đã bị Thiếu Vô Thường hợp sức với Bạch Quang và Thường Nguyên Khôn hạ sát. Hai tên khốn ấy võ công cũng khá cao cường. Bạch Quang bị chém đứt hai ngón tay trái. Tân Kiên cũng bị thọ thương trên đầu. Khó khăn lắm mới giết được hai tên khốn ấy. Còn về Đỗ Tông có lẽ hắn đào tẩu rồi. Hạng Chân đưa mắt nhìn quanh, lúc này những đệ tử Vô Song phái đang tất bật triển khai công tác lùng sục và kiểm tra số lượng thương vong. Uất Trì Hàn Ba thấy Hạng Chân lặng thinh bèn quay sang Vu Kiết hỏi, hiện ai đang chỉ huy việc thu dọn vậy? Vu Kiết trầm giọng, lẽ ra là Vu Mỗ nhưng trước khi lên đây đã tạm giao cho Tam Nhãn đồng tử Tào Sinh thuộc Mãng Tự Môn cùng với sự giúp sức của Thiết Quả Tử Tiết Cường, còn Thường Nguyên Khôn và Tân Kiều đang lục soát bọn địch có thể ẩn náu. Uất Trì Hàn Ba có vẻ lo lắng thấp giọng nói. Các cao thủ phi tự môn ngoài Nghiêm Tú ra còn có Tân Kiên và Tử Thần. Âu Dương Thận, giờ Âu Dương Thận đâu? Vu Kiết thờ thần, đã thọ thương rất nặng, hiện đang chữa trị, ai đã đả thương vậy? Vu Kiết xoa tay chậm rãi nói, lão nhị Thường Kính Hiền và lão tứ Tây Hiểu Tâm trong tòa luyện tứ tuyệt. Cơ Đại Mộc và Mạc Trư của Thanh Tùng Sơn Trang. 4-1, khi Âu Dương Thận ngã xuống thì đại đệ tử Trương Quang của Uất Trì Huynh đến kịp. Sau cuộc kịch chiến đối phương lần lượt một chết ba bị thương. Mạc Trư táng mạng, Thường Kính Hiền cụt hai chân, Tây Hiểu Tâm bị một kiếm đâm vào ngực có lẽ cũng khó sống. Tên tiểu tử Cơ Đại Mộc là thọ thương nhẹ nhất, chỉ bị Âu Dương Thận chém trúng một đao vào đùi trước đó. Hiện ba tên thọ thương đó đều bị bắt giữ. Tuy nhiên Uất Trì Hàn Ba vội thót tim, vội đưa mắt nhìn hai bên, hồi hộp nói, Trương Quang đâu? Vu Kiết im lặng một lúc rồi mới nói, y cũng đã thọ thương. Uất Trì Hàn Ba nôn nóng, hiện giờ y ở đâu? Vu Kiết không còn dằn được nữa, đau xót nói, chết rồi. Uất Trì Hàn Ba mặt càng thêm nhợt nhạt, khóe môi dần giật, giọng run run nói tiếp, chết rồi ư? Vu Kiết cúi thấp đầu buồn bã, vâng. Y đã thọ thương dưới tả tí, tay trái, đao pháp của Thường Kính Hiền sau khi hạ sát Mạc Trư và đả thương Tây Hiểu Tâm. Thường Kính Hiền tuy đả thương Trương Quang xong liền bị Âu Dương Thận chồm dậy chặt đứt hai chân, trong khi thương thế trầm trọng vậy mà Trương Quang vẫn có thể chỉ huy đệ tử sang cầm. Cơ Đại Mộc đã thọ thương nhưng đại phu chưa kịp đến thì Trương Quang đã chút hơi thở cuối cùng. Như bỗng chốc già đi 20 tuổi. Uất Trì Hàn Ba nấc lên một tiếng. Nước mắt giàn giụa, tay chân run rẩy, hai gã đệ tử Diêu hai bên thấy liền đặt vị đại tôn chủ này ngồi xuống đất. Uất Trì Hàn Ba đưa hai tay ôm mặt, xót xa gào lên, Quang Nhi ngươi theo ta từ lúc lên 9 đến nay đã 28 năm dài. Ta chưa ra đi vậy mà ngươi lại từ giã cõi đời trước. Quang Nhi hỡi mọi người đứng cạnh đều lặng thinh. Lòng tràn ngập đau xót, cách chương.